trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 387, ảnh hưởng. Bá Uyên, đây là như thế nào làm đến? Mắt thấy đại sự đã định, Gia Cát Lượng buông lỏng một chút, thấp giọng dò hỏi, chữ là đã sớm khắc xong. Kim khí tại loại khí trời này, rất có thể liền có thể dẫn tới lôi điện, chỉ là không nghĩ tới thời cơ vừa khéo như thế. Lưu Nghị nhìn trái phải một cái, thấp giọng đáp, bên ngoài tầng kia ra là gốm chế, không động vào lời nói nhìn không ra. Sau đó ngươi mau sớm lấy người thu thập một phen, chớ có để cho người ta nhìn ra đầu mối. Gia Cát Lượng bất động thanh sắc gật gật đầu, loại sự tình này hắn tự nhiên biết. Kể từ đó, trước đó một màn kia tuy nhiên rung động, nhưng giờ phút này ngược lại không có như vậy rung động. Gia Cát Lượng an tâm, nhưng giờ phút này Lưu Nghị nội tâm cũng là bị kinh sợ đến. Hắn kinh nghiệm, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lập tức dâng lên một đoạn, trọn vẹn 500 vạn, so với lúc trước kiến tạo Nhạc Dương Thành hỏa kinh nghiệm đều muốn nhiều. Mà đồng đỉnh cũng xuất hiện thuộc tính, giống như tế đàn tách ra, tế đàn, vạn dân đồng tâm cộng 41, tổ tiên phù hộ cộng 44, hỏa đức hưng thịnh cộng 47, tế thiên cầu phúc cộng 48, xích long đỉnh, lạc địa sinh căn cộng 44, xích long phù hộ cộng 47, mưa thuận gió hòa cộng 49, quốc vận hưng thịnh cộng 45, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cộng 42, chúng vọng sở quy cộng 48, văn thành võ đức cộng 41, nghịch càn khôn cộng 49, rất nhiều thuộc tính. Lưu Nghị cũng là lần thứ nhất gặp, nói thí dụ như này hỏa đức hưng thịnh, hẳn không phải là chỉ hỏa chơi đại a. Quốc vận hưng thịnh, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, văn thành võ đức, những này thuộc tính tuy nhiên không biết là hiệu quả gì, nhưng mặt chữ ý là nhìn ra được. Nhưng này nghịch càn khôn là có ý tứ gì? Với lại Lưu Nghị phát hiện cái này xích long đỉnh thuộc tính là không thể thay thế. Nói cách khác, coi như hắn nguyện ý dùng tiền đi đổi, cũng vô pháp cải biến xích long đỉnh thuộc tính, trừ phi đem cái đỉnh này cho hủy, chỉ có thể chậm rãi quan sát, hy vọng là tốt thuộc tính đi. Sấm sét đi qua, theo sát lấy cũng là mưa to hạ xuống, hạt đậu hạt mưa mà rơi xuống, nện ở trên thân người, đau nhức. Tuy nhiên phong vương điển lễ theo Lưu bị niệm xong tế văn, cũng chuẩn bị kết thúc, cũng không hoàn mỹ, nhưng lại rất viên mãn. Lưu bị đạt được hắn muốn, sau đó cũng là chiêu cáo thiên hạ, Tào Tháo chỉ có thể nhịn xuống một hơi này. Đương nhiên, không nguyện ý nhẫn lời nói tốt nhất, Tôn Lưu liên minh trước mắt vẫn là rất kiên cố. Riêng là Triệu Vân tại Tiêu Giao Tân đã giúp Tôn Quyền một cái về sau, hai nhà quan hệ có hòa hoãn dấu hiệu. Xưng vương về sau sự tình vẫn chưa xong, chí ít tiết bên trên, Lưu bị phải trả lại Tả tướng quân ấn thủ, đón lấy cũng là đại phong quần thần sự tình. Lưu Thiện được lập làm thái tử, thế tử cái này cách gọi, trước mắt vẫn chỉ là Tào Tháo bên này gọi như vậy. Dù sao Tào Tháo không họ Lưu, đến suy nghĩ mọi người phải chăng có thể lập tức lâu tiếp nhận. Tại xưng hô bên trên tiến hành một chút biến động, cũng coi như cái mưu lợi biện pháp. Trùng dương chi nhật, tia chớp đồng đỉnh, hán thất đương hưng đồn đại bắt đầu ở người có quyết tâm trợ giúp dưới nhanh chóng truyền khắp kinh thục chỗ, đồng thời hướng về quan trung, trung nguyên chi địa khuếch tán. Lưu bị thanh thế nhất thời có 102, sách tương đương, nghiệp thành, ngụy vương phủ. Tào Tháo nhìn xem trong tay tình báo, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai năm này Lưu bị khí vận tựa hồ càng ngày càng thịnh, tới tương ứng nhưng là chính mình liên tiếp không may. Hán thất sức ảnh hưởng những năm này tại Trung Nguyên chỗ đang không ngừng suy yếu. Thiên hạ bách tính chỉ biết Tào Tháo mà không biết thiên tử. Lưu bị như thế nháo trò đằng, lại bằng thêm rất nhiều gợn sóng đây này. Một bên vị trí bên trên, Trình Dục ôm lò sưởi, suy tư chính mình tâm sự. Cục diện dưới mắt xem ra, tựa hồ lại trở lại nguyên điểm. Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị đều gọi vương, giữa lẫn nhau thân phận cũng lần nữa đạt tới thăng bằng. Nhưng trên thực tế, lần này cho Tôn Quyền phong vương con mắt cũng không có đạt được. Lưu Bị giống như Tôn Quyền liên minh đi qua lần này giao chiến, ngược lại kiên cố rất nhiều. Nam Dương cùng Hoài Nam hai nơi trên chiến trường, Tào Ngụy bên này thất lạc thành mất đất, Tôn Quyền té ở phẩm cấp. Nhưng Lưu Bị nếu muốn công tới, có thể lựa chọn đường đi liền nhiều. Trình Dục tương đối khuynh hướng, Lưu Bị tương lai chủ công phương hướng hẳn là tại Quan Trung địa khu. Hướng về đông nói chuyện, Lưu Bị không có bao nhiêu kỵ binh, đến đông tuyến trên chiến trường khẳng định ăn thiệt thòi. Lấy Trình Dục đối với Lưu Bị hiểu biết, hắn không có khả năng lựa chọn con đường này. Tuy nhiên Nam Dương cùng Hoài Nam hai nơi chiến trường thất bại, lại cổ vũ trong triều có ít người khí diễm. Đối với những người này, Trình Dục cũng thật bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng Lưu Bị đến, bọn họ liền có thể thu hoạch được thực quyền, có thể so sánh hiện tại trôi qua tốt hơn? Quyền lợi đều cho bọn hắn, người ta Lưu Bị dưới trướng những người đó làm sao bây giờ? Mỗi ngày tại hướng công đường nhìn xem những cái kia chế nhạo Tào Tháo người, Trình Dục tâm lý rất dính nhau. Không gặp những chân chính đó đức cao vọng trọng người không nói lời nào, thậm chí ẩn ẩn đứng tại Tào Tháo bên này sao? Những người đó hiển nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên Lưu Bị cường thế ngược lại vô hình thôi động những người này hướng về Tào Tháo dựa sát vào. Trọng đức, trước mắt kết quả. Tào Tháo trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn về phía Trình Dục nói, ngươi cho rằng nên như thế nào phá? Bề tôi coi là Lưu Huyền Đức xu thế đã thành, trong lúc cấp thiết khó mà mưu toan, có thể tăng binh tam phủ, để phòng Lưu bị đột kích. Ngoài ra, Trình Dục do dự một chút, nhìn về phía Tào Tháo nói, triều giã phía trên, chúa công chính là thế tử dựng nên uy tín. Mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế, trước mắt cục thế, bọn họ hữu sinh chi niên, sợ là không nhìn thấy thiên hạ nhất thống ngày nào đó. Trình Dục lời nói, nếu cũng là nhắc nhở Tào Tháo vì là thân hậu sự làm chuẩn bị. Lưu Bị, Tào Tháo lắc đầu cười khổ nói, năm đó Trọng Đức từng khuyên cô thừa dịp cánh chim không gió thì cầm chém giết. Hối hận không nghe Trọng Đức nói như vậy nha. Trình Dục lắc đầu, suy tư nói, nếu chúa công lúc trước nghe bề tôi đề nghị, có lẽ sẽ mất thiên hạ nhân tâm, chưa hẳn năng lượng có hôm nay tư thế. Đó là cái vô giải mệnh đề. Lúc ấy Tào Tháo căn cơ cũng bất ổn, chính là đại lực mời chào nhân tài thời điểm. Nếu thật giết Lưu Bị, đối với Tào Tháo uy vọng khẳng định sẽ có đả kích. Nhưng đả kích lớn bao nhiêu, không ai biết. Tào Tháo nghe vậy cười, Trọng Đức bây giờ nhưng là so ngày xưa đa tạ cẩn thận. Trình Dục không nói gì, hắn so Tào Tháo lớn tuổi mười mấy tuổi, bây giờ đã là gần bát tuần niên kỷ, người già, rất nhiều chuyện cũng liền từ từ xem nhạt. Riêng là phát hiện Tào Tháo đã không có ngày xưa hùng tâm về sau, trong lòng của hắn đối với mấy cái này sự tình ngược lại thiếu một chút công danh lợi lộc. Quân thần hai người đề tài cũng dần dần không còn xoắn suýt khắp thiên hạ, ngược lại bắt đầu nhớ lại một chút chuyện cũ. Năm đó Trình Dục vừa mới tìm nơi nương tựa Tào Tháo, khi đó Tào Tháo vẫn là một bầu nhiệt huyết hữu chí thanh niên, lập chí tại giúp đỡ Hán Thất, làm trì thế chi năng thần. Cũng chính là bởi vì này một bầu nhiệt huyết, cho nên bên cạnh hắn tụ lại rất nhiều nhân tài. Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia còn có sớm nhất hí chí tài. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, tại tranh bá thiên hạ trên đường, hắn đạt được rất nhiều, mất đi cũng không ít. Hí chí tài bệnh chết, Quách gia cũng chết tại Trinh Ô Hoàn trên đường, mà theo thế lực không ngừng khuếch trương. Ngày xưa không có gì giấu nhau, hảo hữu xuất hiện khác nhau. Mâu thuẫn cũng dần dần xuất hiện, cuối cùng cơ hồ mỗi người một ngả. Tuân Úc không thay đổi, nhưng Tào Tháo chính mình thay đổi. Đứng tại quyền lực đỉnh phong thời điểm, người có đôi khi thân bất do kỷ, tâm cũng thường thường không khỏi mình. Tuân Úc chết, Tào Tháo tự nhiên đau lòng, nhưng lại tuyển một lần. Hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Hắn đại biểu đã không chỉ là chính mình, còn có vô số người hy vọng, cho nên hắn không có cách nào lui. Tuân Úc lựa chọn không có sai, Tào Tháo cũng không sai. Thế đạo nhân tâm, nếu cũng là có chuyện như vậy, nhân sinh trên đường, mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, không như ý sự tình, cuối cùng sẽ chiếm hơn phân nửa. Niên kỷ cuối cùng lớn chút, càng về sau thời điểm, trình dục tinh thần đã có chút không phấn chấn. Tào Tháo đối với mình bên người còn sót lại vị này lão thần vẫn là cũng chiếu cố. Tại phát giác được trình dục mỏi mệt về sau, đứng dậy đưa tiễn, đi ra vương phủ, trình dục hít sâu một cái khí, lắc đầu, hiện tại vấn đề có chút nhiều, nhưng đã không phải là chúa công cùng mình có thể giải quyết xong. Tiếp đó, cần nhờ vẫn là thế tử, chỉ là thế tử cùng chúa công khác biệt, tuy nhiên đồng dạng rất có tài năng, nhưng lại thiếu một chút chúa công loại kia phun ra nuốt vào thiên hạ khí phách. Cũng không biết có thể hay không cùng Thục Hán người thừa kế so sánh. Chỉ hy vọng chính mình cùng chúa công có thể cầm này Lưu Bị cho chịu chết đi. Nếu không, nếu chúa công cũng đi, cái kia thiên hạ cũng chỉ thừa Lưu Bị một cái. Tuổi trẻ Tào Phi có thể chưa chắc là Lưu Bị đối thủ. Đối diện truyền đến tiếng bước chân, Trình Dục híp mắt nhìn sang. Lại khi thấy Tư Mã Ý bước nhanh hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Trình Dục, vội vàng dừng lại, khom người nói, gặp qua An Quốc Hầu. Là Trọng Đạt a. Trình Dục gật gật đầu, híp mắt lại lòng đen nói, đây là muốn đi nơi nào a? Thế tử Tương Chiêu, Tư Mã Ý thành thật trả lời, đã là thế tử Tương Chiêu, vậy liền mau đi đi. Chớ có để cho thế tử đợi lâu. Trình Dục gật gật đầu. Tư Mã Ý gần đây tựa như bắt đầu trở nên đẩy mạnh một chút. Nhìn một chút Tư Mã Ý rời đi bóng lưng, Trình Dục có chút lo lắng. Tào Ngụy trẻ tuổi một đời, Tào Tháo đối với Tư Mã Ý có đề phòng hắn là biết. Nhưng Tào Ngụy thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Tư Mã Ý chống lại, cũng không nhiều. Cái kia có chút đục ngầu ánh mắt bên trong, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lập tức, Trình Dục lắc đầu, Tư Mã Ý không thể chết. Tào Ngụy nhân tài, đỉnh phong nhân tài có chút thiếu thốn. Nếu thiếu Tư Mã Ý, sợ là tại ngày sau cùng Lưu Bị giao chiến quá trình bên trong. Không ai có thể chống đỡ Lưu Bị bên người những mưu thần đó. Tào Ngụy bên này mặc dù có không ít nhân tài, nhưng có thể như ngày đó Tuân Úc, Quách gia như vậy đỉnh phong nhân tài. Trước mắt đến xem, chỉ có Tư Mã Ý một cái. Về phần hắn cùng Cổ Hủ những người này, chung quy là lão, lắc đầu, Trình Dục xoay người, tại gia đình nâng đỡ, chậm rãi lên xe ngựa, hướng về phủ đệ mình trung hành đi. Tư Mã Ý duy trì cố định tốc độ đi lên phía trước. Chỉ là vừa mới có một khắc, hắn cảm giác một cỗ ý lạnh từ phía sau dâng lên. Nhưng rất nhanh lại tản ra, không biết là không là ảo giác. Nghe được phía sau vang lên xe ngựa âm thanh, Tư Mã Ý yên lặng xoay người, nhìn xem này dần dần đi xa xa giá. Lông mày hơi nhíu lên, là ảo giác sao? Nhưng nếu vô lý, An Quốc Hầu muốn giết chính mình. Cước bộ trở nên cẩn thận rất nhiều. Tư Mã Ý sau lưng cũng hơi cong lên. Trước mắt Tào Tháo hỉ nộ không chừng. Lúc này chính mình càng cái kia giảm xuống chút tồn tại cảm giác. Xem ra sau này đời này tử phủ không thể thường đến. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng ít ra có thể còn sống. Đối với Tào Tháo, đối với hắn nghi kỵ, Tư Mã Ý tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.